Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Góc nhìn của Trầm Tranh là góc nhìn của Chúa. Cô có thể phân tích rõ ràng điểm này. May mắn là những dị năng giả trên tòa nhà không giống cô. Có thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy con thây ma đó thỉnh thoảng đột nhiên rẽ ngoặt, đột nhiên dừng lại, thỉnh thoảng thay đổi hướng. Cứ như thể không có mục đích lần lan. Con quái vật khâu vá đó có vẻ như đang nhắm vào anh. Lệ Vi Lan vừa, kỳ diệu, tránh được cú cắn của một con thây ma, thấy tòa nhà cao tầng ở ngay phía trước cách hơn 100 mét. Anh nghe thấy lời nhắc nhở của Trầm Tranh. Anh chạy một mạch, phía sau liên tục truyền đến tiếng S, U, N, G, bùm, bùm, mà mỗi tiếng S, U, N, G vang lên, đều có một con thây ma ngã xuống. Tay S, U, N, G, B, A, N tỉa trên lầu, nhìn anh và mấy người khác chạy phía sau. Ngoài mấy người từ đầu đã không chạy không muốn sống, những người khác gần như đều chạy theo sau anh. Có mấy lần không biết là khoe khoang hay cố tình muốn khiến anh kinh hồn bạt vía. Người đó thậm chí còn vô cùng gian xảo, đợi đến khi đám thây ma sắp sửa nhảy lên lưng anh mới nổ súng. Nhưng dù sao, anh cũng đã ngày càng gần tòa nhà. Lệ Vi Lan quay đầu nhìn lại, phía sau bọn họ đã kéo theo một đoàn dài thây ma, còn những mồi nhử đã kiệt sức. Trong mắt của mấy người đã lộ ra vẻ mệt mỏi muốn từ bỏ. Cho dù khoảng cách đến tòa nhà chỉ còn 100-200 mét, nhưng 100-200 mét này chính là ranh giới giữa sống và chết. TBCL Vi Lan giơ tay chỉ vào lối vào tòa nhà đã có thể nhìn thấy, hét lớn với những mồi nhử còn lại. Chạy thẳng, nhanh lên, mặt đường truyền đến tiếng rung nhẹ. Anh biết, nếu bây giờ anh dẫn theo đám người này cùng chạy về phía trước, có thể sẽ bị con quái vật khâu vá đó chặn ngay. Anh sẽ không sao, nhưng những người còn lại này thì khó nói. Trầm Tranh nhìn cảnh này mà im lặng. Cô thấy những người vốn đi theo sau Lệ Vi Lan tranh nhau chạy về phía tòa nhà. Còn Lệ Vi Lan vốn không hề có giao tình gì với những người này. Liếc nhìn mặt đất đã bắt đầu rung chuyển, không quay đầu lại chạy về một hướng khác. Hướng đó có một trạm xăng bỏ hoang, một nửa đã đổ sập, chỉ còn một nửa công trình vẫn kiên cường đứng trên mặt đất. Trầm Tranh chỉ vào bản đồ trạm xăng bỏ hoang. Lượng dầu có thể nhìn thấy trên mặt đất quả thực đã bị hút sạch, nhưng điều đáng kinh ngạc là, ở dưới mặt đất nơi trạm xăng bị công trình đổ sập chặn mất lối vào, lại có một kho chứa dầu khổng lồ, hoàn toàn chưa hề bị động đến. Lúc này trong đầu cô nảy ra một câu hỏi, Lan Lan làm sao biết được? Anh đã từng đến đây, trên tòa nhà, tay S, U, N, G, B, A, N tỉa và Thầm Kiệt cùng lúc nhìn rõ cảnh này, trên mặt tay S, U, N, G, B, A, N tỉa lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trong đám mồi nhử lại có người như vậy, không nhịn được quay đầu nhìn Thẩm Kiệt có chút bất lực. Đội trưởng, chuyện này, có cứu không? Cậu ở trên lầu, đưa những người còn sống sót lên, dọn dẹp những con thây ma cấp 1, cấp 2. Thẩm Kiệt đã nhìn ra manh mối, hắn nheo mắt lại. Tôi xuống dưới, người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng đã dám ở trước mặt hắn lộ ra sự không đơn giản của mình. M, á, u của Thẩm Kiệt đã nguội lạnh từ lâu, lại nóng lên trong lỗ âm ngực. Cách chương.